Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 1, cả thế gian khiếp sợ đại giao dịch. Thời gian, 15 tháng 11 năm 2012. Alex Ferguson vội vội vàng vàng mà bay tới nước Đức Gelsenkirchen. Nhưng là vô hụt, bởi vì hiện tại cung chính đã không ở nước Đức. Điều này làm cho Alex Ferguson trong lòng sốt ruột. Chào mày, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, Alex Ferguson điện thoại di động hưởng lên. Cúi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là David Jill gọi điện thoại tới. Alex Ferguson lông mày vừa kéo tiếp cú điện thoại nói. David, nước Anh phương diện đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải, hiệp sĩ. David Jill ngữ khí vội vàng nói. Đồng thời trong giọng nói còn chen lẫn một chút tức giận. Ta hiện tại ở Madrid. Madrid, lẽ nào là Atletico Madrid phương diện không thả người? Alex Ferguson nghi hoặc mà hỏi. Ta còn chưa kịp liên hệ Atletico Madrid câu lạc bộ. David Jill vội vàng nói. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Alex Ferguson trong lòng nghi hoặc càng sâu. Không phải David De Gea sự tình. Cái kia cứu càng còn có chuyện gì đây? Ta ở Madrid nhìn thấy cung. David Jill hít sâu vào một hơi. Sau đó mới lạnh giọng nói rằng. Cung chính. Alex Ferguson bỗng nhiên cả kinh. Đáy lòng chấn động. Chuyện này quả thật ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật không nghĩ tới vào lúc này. Cung chính dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Madrid. Ngươi không có nhìn lầm đi. David. Alex Ferguson trong đáy lòng bay lên một luồng linh cảm không lành. Mà dự cảm kia là càng ngày càng mãnh liệt. Ta vững tin, ta nhìn thấy chính là hắn. Hơn nữa, cùng với hắn chính là... chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này David Jill đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng, là Glazer tiên sinh. Glazer tiên sinh, Alex Ferguson hơi nghi hoặc một chút. Cung chính cùng Glazer cùng nhau xuất hiện ở Madrid đến tột cùng là tại sao? Đúng. Hai người đồng thời đi vào Tây Ban Nha Madrid một nhà khách sạn 5 sao. David Jill gật đầu nói. Theo ngươi, bọn họ mục đích của chuyến này là cái gì? Alex Ferguson trầm ngâm một trận. Nhàn nhạt dò hỏi. Hiện nay mới thôi còn không quá rõ ràng. Có điều, trong lòng ta có một loại dự cảm xấu. Tựa hồ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này David Jill đột nhiên câm miệng. Không hề nói tiếp. Alex Ferguson rất nghi hoặc, tại sao cái tên này nói rằng một nửa liền im tiếng miệng đây? Alex Ferguson lập tức hỏi tới, tựa hồ cái gì? Không cần tựa hồ, ta nhìn thấy Real Madrid chủ tịch Florentino vừa cũng tiến vào nhà này khách sạn 5 sao. Ta nghĩ cung chính rất có thể đã không còn thuộc về. David Jill trong thanh âm mang theo nồng đậm, tiếc nuối, cái gì? Điện thoại bên kia Alex Ferguson bỗng nhiên rít gào lên. Hắn Glazer dám. Hắn không có cái kia quyền lực. Alex Ferguson phát hỏa. Phẫn nộ. Nổi giận đùng đùng. Như cái kia rít gào Ấn Độ Dương sóng thần. Glazer này rác rưởi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn cái này rác rưởi chẳng lẽ không biết Manchester United ở nước Anh? Đúng. Alex Ferguson rất phẫn nộ. Phẫn nộ tới cực điểm. Này Glazer đây là muốn không tưởng hắn Alex Ferguson. Ở nước Anh tại sao đội bóng huấn luyện viên không gọi huấn luyện viên mà gọi quản lý đây? Vậy thì là câu lạc bộ sự tình toàn quyền do bọn họ những này quản lý định đoạt. Hơn nữa, hắn Alex Ferguson là cái gì? Hắn ở Manchester United là địa vị gì? Hắn làm sao có thể khoan dung Glazer nhúng tay câu lạc bộ sự tình? Mà này Glazer cái tên này nhúng tay cũng là thôi. Lại vẫn đem đội bóng tương lai. Đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá cung chính cho đưa đi. Cái tên này đến tột cùng là muốn làm như vậy. David, người trước tiên đi thăm dò tin tức. Ta lập tức bay đến. Alex Ferguson ổn định tâm tình của chính mình. Hắn biết vào lúc này phát hỏa không có tác dụng gì. Hiện tại hắn nhất định phải lập tức bay đi Tây Ban Nha. Hắn không thể mắt xem chuyện này phát sinh. Ở cúp điện thoại hai tử sau, Alex Ferguson lập tức đặt trước một tấm bay đi Tây Ban Nha Madrid vé máy bay. Đồng thời, cái tên này lấy điện thoại ra cho Glazer đánh tới. Hắn tất yếu nhắc nhở một hồi Glazer không muốn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Đáng tiếc à, Glazer điện thoại di động hiện đang đứng ở tắt máy trạng thái. Điều này làm cho Alex Ferguson rất là tức giận. Sau đó Alex Ferguson lại gọi cung chính điện thoại. Tương tự điện thoại nằm ở tắt máy trạng thái. Alex Ferguson tâm chìm đến thung lũng nhất. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Alex Ferguson lại cầm điện thoại lên bấm cung chính cỏ môi giới Delphine Lynn Rotlap điện thoại. Đáng tiếc, truyền đến vẫn là điện thoại tắt máy tiếng nhắc nhở. Alex Ferguson rất là phẫn nộ. Cao nâng tay lên bên trong điện thoại di động. Thiếu một chút liền té xuống. Alex Ferguson biết hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. Hắn nhất định phải lập tức lao tới Madrid. Ngăn cản Glazer cùng Real Madrid vụ giao dịch này. Alex Ferguson hy vọng đây chỉ là hai bên lần đầu gặp mặt. Nếu như là lần thứ nhất gặp mặt, vậy đã nói rõ bọn họ không thể lập tức liền ký kết. Hắn Alex Ferguson còn có cơ hội. Hiện tại nhanh nhất bình thường bay đi Madrid chuyến bay cũng là ở 8 giờ tối. Alex Ferguson không thể không ở nước Đức lòng như lửa đốt địa dày vò. Mà ngay ở Alex Ferguson đăng lên máy bay vừa tắt điện thoại di động thời điểm. Cách xa ở Tây Ban Nha Manchester United chấp hành tổng giám đốc David Gill nhưng cho Alex Ferguson gọi điện thoại tới. Chỉ tiếc Alex Ferguson đã tắt máy. Vào lúc này, Alex Ferguson còn không biết. Hiện tại coi như hắn bay đi Tây Ban Nha đã không có tác dụng gì. Ngay ở trước đây không lâu, Real Madrid chính thức trên trang web tuyên bố một tin tức. Real Madrid đội trưởng thức lấy 60 triệu euro thêm vào nước Pháp tiền đạo Benzema từ Manchester United tiến cử nước Đức tiền đạo cung chính. Tin tức này một khi công bố, toàn Madrid đều chấn kinh rồi. Toàn thế giới giới bóng đá đều chấn kinh rồi. Cung chính, Real Madrid dĩ nhiên tại đây cái mùa hè tiến cử cung chính. Ta thiên, khó mà tin nổi. Thật mẹ kiếp khó mà tin nổi. Real Madrid chính thức trên trang web còn cảm tạ nước Pháp tiền đạo Benzema đối với Real Madrid. Cống hiến, hy vọng hắn có thể ở Manchester United sống rất tốt, đạt được huy hoàng thành tích. Đồng thời, Real Madrid chính thức trên trang web còn liệt kê ra bọn họ tiến cử nước Đức tiền đạo cung chính. Nghề nghiệp cuộc đời thu hoạch đến vinh dự. Cũng nhiệt liệt hoan nghênh cung chính vị này siêu cấp tiền đạo gia nhập liên minh Real Madrid đội. Nước Anh câu lạc bộ Manchester United trang web cũng đồng thời đăng tin tức. Bọn họ đội bên trong nước Đức tiền đạo đem gia nhập liên minh Real Madrid đội. Bọn họ cảm tạ cung chính trong 2 năm này đối với câu lạc bộ làm ra cống hiến. Bọn họ mong ước cung chính tương lai tiền đồ tự cầm. Toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Real Madrid vô cùng bạo tay lần thứ hai khiến người ta chấn kinh rồi. 60 triệu thêm vào Benzema. Dựa theo hiện tại giá thị trường Benzema, giá trị con người tuyệt đối là ở 35 triệu hướng về trên đi. Hơn nữa còn có khả năng càng cao hơn. Vì lẽ đó cung chính này giá trị bản thân rất có thể áp sát một cái ức. Mà Real Madrid cùng Manchester United phương diện cộng đồng đối ngoại tuyên bố. Cung chính vụ giao dịch này đạt đến 110 triệu euro. Nói cách khác nước Pháp tiền đạo Benzema là lấy 50 triệu euro giá cả làm thẻ đánh bạc. Cái giá này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bất quá bọn hắn rất hiển nhiên không tin giá cả có kinh người như thế. Tuy rằng, cung chính xác thực xứng với này giá trị bản thân. Thế nhưng cái gì đều hiểu Benzema giá cả tuyệt đối đánh không tới 50 triệu. Nhiều lắm cũng chính là 40 triệu euro mà thôi. Có điều này một ước euro giá trị con người cũng vượt qua Real Madrid đội Cristiano Ronaldo. Trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá tối giá trị bản thân cao nhất bóng đá vận động viên. Làm vụ giao dịch này xuất hiện thời điểm toàn Madrid đều sôi trào. Real Madrid có thể tiến cử cung chính đây là Real Madrid cổ động viên không nghĩ tới. Chuyện này quả thật chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Hết thảy Real Madrid fan bóng đá đều hưng phấn không thôi. Hiện tại Real Madrid cổ động viên đã bắt đầu ước mơ cung chính cùng Cristiano Ronaldo hàng tiền đạo. Tổ hợp, nhóm này hợp tuyệt đối đem rung động toàn bộ châu Âu. Real Madrid cổ động viên là hưng phấn, là cao hứng, là hạnh phúc. Thế nhưng Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường thống khổ. Đến vào lúc này bọn họ cũng không tin câu lạc bộ dĩ nhiên đưa đi bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá. Cung chính, đây là Manchester United fan bóng đá không chịu nhận. Làm sao có thể đưa đi cung chính đây? Manchester United này đến tột cùng là muốn làm gì? Manchester United cổ động viên không làm, dồn dập trên đường phố du hành, quát mắng câu lạc bộ không làm trong mắt chỉ có tiền. Đương nhiên cũng có fan bóng đá cho rằng cung chính cái tên này vong ân phụ nghĩa, thấy tiền sáng mắt. Những này fan bóng đá lửa giận hừng hực, bọn họ điên cuồng nhằm phía cung chính ở Manchester nhà trọ. Bọn họ muốn vây công cung chính. Đáng tiếc, chờ bọn hắn đi tới cung chính nhà trọ thời điểm liền phát hiện cung chính đã từ nơi này rời khỏi. Xem đến nơi này, Manchester United cổ động viên càng thêm sự phẫn nộ. Xem ra cái này rác rưởi đã sớm nghĩ kỹ không ở Manchester United làm thinh. Này nhà trọ dĩ nhiên rất sớm mà liền lui. Thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phẫn nộ Manchester United cổ động viên bắt đầu công khai thiêu đốt cung chính áo đấu. Thậm chí còn có cấp tiến cổ động viên ngay ở trước mặt phóng viên màn ảnh hô to. Cung chính, người xong, lão tử mua sát thủ đã bay đi Tây Ban Nha. Đương nhiên cũng không phải hết thảy cổ động viên đều như thế đối xử cung chính. Đại đa số người vẫn là cảm kích cung chính. Ở cung chính gia nhập liên minh Manchester United trong 2 năm này. Cung chính cho Manchester United mang đến bao nhiêu vinh dự đây? Những này lý trí cổ động viên trong lòng tựa hồ rõ ràng. Cung chính hẳn là gặp phải câu lạc bộ cái khác cầu thủ xa lánh. Cái tên này mới không có cùng câu lạc bộ ký kết. Bởi vì, trước lúc này, Manchester United quên Rooney liền thừa nhận công khai địa đứng ra chỉ trích cung chính. Đồng thời yêu cầu mức độ lớn tăng lương. Bọn họ bất mãn cung chính ở câu lạc bộ chịu đựng đến đãi ngộ. Nani chờ mấy người cũng vào lúc này không có nhàn rỗi dồn dập yêu cầu tăng lương. Tuy rằng trong miệng của bọn họ không có nói cung chính cái gì không phải. Thế nhưng ai nấy đều thấy được. Những người này là bất mãn cung chính thu được cao như thế tiền lương. Mà bọn họ chỉ thu được một tí tẹo như thế. Kỳ thực, vào lúc đó, Manchester United bên trong liền xuất hiện vết rách. Những này lý trí Manchester United cổ động viên dồn dập cảm tạ cung chính. Cảm tạ cung chính cho bọn họ mang đến nhiều như vậy vinh dự. Bọn họ mong ước cung chính tương lai sẽ càng tốt hơn. Mắt thấy cung chính chuyển nhượng Real Madrid đã thành chắc chắn. David Gill lặng lẽ thở dài. Hắn thật không nghĩ tới Glazer dĩ nhiên sẽ ở không thông báo đại gia tình huống đem cung chính liền. Như thế đưa ra ngoài. Chuyện này quả thật quá con mẹ nó ngu ngốc a. David Gill không biết Alex Ferguson đến Tây Ban Nha sau khi biết được việc này sẽ có phản ứng như thế nào. Manchester United hiện tại thực sự là thời buổi rối loạn a. Chuyện này tuyệt đối sẽ cho Manchester United mang đến tương đối lớn rung động a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,